Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, G2 cứ điểm. Dalmatian trung tướng tại bến tàu nghênh đón La Nghị đến. La Nghị mang theo Ba Đa thiếu tá xuống thuyền. Đầu tiên cúi chào, Dalmatian trung tướng: Thật xin lỗi, ta tới buổi tối. Ha ha, không có quan hệ, trụ sở chính đã cho ta biết. Đây chính là chính ngươi xây dựng tọa hạm sao? Dalmatian trung tướng lơ đễnh nói. Vâng, ngài muốn thăm một chút sao? Không, hay là ta nói với ngươi nói cứ điểm tình huống đi. Ngươi lập tức phải tiếp lấy nơi này. Vẫn là mau sớm hiểu một chút tốt. Dalmatian trung tướng mang theo La Nghị cùng Ba Đa hai người. Hướng cứ điểm đi tới. Hòn đảo diện tích không nhỏ. Không hề giống Baron như vậy. Chiếm cứ một cái cực tốt hình. Hoàn toàn đem cứ điểm biến hóa. Hòn đảo này tên là Vàng Bạc Đảo. Trung ương một tòa chưa tính là núi rất cao đỉnh. Mặt tây là Berry Trấn. Nơi này tên thật giống như tràn đầy tiền tài mùi. G2 cứ điểm xây dựng cũng không tệ lắm. Một cái chuyên dụng quân sự bến tàu. Cập bến, sửa chữa đều không có vấn đề chút nào. Bất quá khi La Nghị đi theo Dalmatian trung tướng tham quan thời điểm. Thấy không ít quân hạm phía trên còn lưu lại bị bắn pháo qua dấu vết. Trung tướng các hạ, chiến đấu vô cùng thường xuyên sao? La Nghị mở miệng hỏi. Không sai, cứ điểm có binh lính 5.000 người. Quân hạm 48 chiếc, nhìn qua thập phần cường đại. Bất quá mỗi ngày đi ra ngoài tuần tra chiến hạm thường thường sẽ mang một thân vết thương trở lại. Này đường biển trên hải tặc nhiều vô cùng. Bởi vì trừ chúng ta cái này cứ điểm ở ngoài. Không có chút nào sức chiến đấu ngăn trở bọn họ. Cho đến bọn họ nhanh phải rời khỏi này đường biển thời điểm. Mới có thể gặp phải ma quỷ tam giác vùng Gecko Moria. Dalmatian trung tướng giải thích đến. Thất vũ hải tác dụng có lớn như vậy sao? Ba Đa thiếu tá hỏi. Không có. Bất quá bọn hắn càng tứ vô kỵ đạn mà thôi. Bọn họ không cần thủ hộ. Chỉ cần phá hoại. Mà chúng ta phải bảo đảm cứ điểm chung quanh đảo và thôn an toàn. Cái này để cho chúng ta không cách nào thời gian dài tiến hành đi xa. Mà các hải tặc chính là không có chút nào cố kỵ. Muốn đi thì đi. Muốn ở lại cứ ở lại. Minh bạch, bến tàu phía trên có rất nhiều pháo đài. Cứ điểm phòng ngự cũng không tệ lắm. Xây dựng đối với, đúng, biển pháo đài. Nhưng là bởi vì địa thế quan hệ. Không thể tượng Baron như vậy phân tầng thứ tiến hành bắn pháo. Pháo hỏa phong tỏa cũng không phải như vậy dày đặc. Cứ điểm xây dựng dừng lại sao? Phòng ngự như vậy công sự cũng không phải rất lý tưởng a. La Nghị hỏi, không sai, quả thật không có tiếp tục xây dựng ý tưởng, bởi vì vấn đề tiền bạc, nơi này không có trời biết có lợi địa hình, muốn đất bằng phẳng xây lên khổng lồ cứ điểm vô cùng chật vật. Đồng thời toàn bộ đường đi rất nhiều địa phương không cách nào tiến hành thu thuế. Còn có một chút địa phương căn bản không hoan nghênh chúng ta hải quân. Nơi nào? Trên biển Gia Niên Hoa Thành. Nơi đó là một cái đại hình giải trí hòn đảo. Tại hai cái hướng đi trong lúc đó, toàn bộ hòn đảo bị xây dựng thành một cái to lớn nhạc viên. Mỗi ngày lưu lượng khách thập phần to lớn, bao gồm các hải tặc cũng ưa thích đi nơi đó. Mà kia Regan vốn cũng không hoan nghênh chúng ta hải quân đi trước. Như vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ làm ăn. Các hải tặc tiêu phí nhưng là không thấp. Đồng thời bọn họ cũng có tiền rất. Vì cái gì không xử lý đây? Phía bên kia bối cảnh không nhỏ. Lại không cho phép chúng ta đi lên lục soát. Một khi hải quân quân hạm tiến vào bọn họ phạm vi khống chế. Bọn họ sẽ lập tức thông báo các hải tặc rời đi. Hoặc là đưa bọn họ thuyền hải tặc giấu đến. Vô cùng khó giải quyết. Minh bạch, ta hội, sẽ, xử lý. La Nghị gật đầu một cái. Như vậy địa phương không phải rất thú vị sao? Chớ khinh thường, bọn họ và hải tặc có liên lạc, cũng không phải xử lý tốt như vậy. Làm không cẩn thận ngay cả cứ điểm đều sẽ bị bọn họ công kích. Lá gan thật đúng là không nhỏ đây. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Vậy thì tốt, nơi này ta liền giao cho ngươi. Dalmatian trung tướng mang theo chính mình tọa hạm vội vội vàng. vàng rời đi. La Nghị tới trễ cũng trễ nãi Dalmatian trung tướng hành trình. Hắn cũng phải không có nhiều thời gian. La Nghị đi tới cứ điểm trong phòng làm việc. Ba đa thiếu tá chính là bắt đầu triệu tập sĩ quan. Trừ đi ra ngoài tuần tra. Còn lại sở hữu thượng úy sĩ quan toàn bộ bị tập trung tới. La Nghị ngồi ở trên ghế. Nhìn những thứ này thượng úy. Trên mặt bọn họ. Trên cánh tay ít nhiều gì đều có chút vết sẹo. Nhìn một cái chính là đã trải qua chiến trường đám gia hòa. Đối với cái này La Nghị đến lúc đó hết sức hài lòng. Bất quá tình huống thương vong cũng là có thể tưởng tượng được. Ba đa thiếu tá, mỗi ngày còn có bao nhiêu thuyền đi ra ngoài tuần tra? La Nghị đầu tiên hỏi là tuần tra tình huống. Ba đa nắm ghi chép nói. Mỗi ngày có 12 chiếc đến 18 chiếc không đợi quân hạm ra biển tuần tra. Toàn bộ cứ điểm xứng thuộc 48 chiếc tiểu hình chế thức quân hạm. Binh lực 5.000 người. Đồng thời khác phụ trợ nhân viên chừng 200 người. Tổng cộng có cứ điểm pháo 125 môn. Ngoài ra mỗi ngày còn muốn ít nhất 200 người binh lực. Đối với, đúng, hòn đảo phía Tây Berry trấn tiến hành tuần tra cùng lính gác. Ừ, chỉnh đốn và sắp đặt ban có thể hoàn thành đối với. Đúng, quân hạm sửa chữa cùng bảo vệ sao? La Nghị lại lần hỏi. Chỉnh đốn và sắp đặt ban lớn lên trực tiếp tiến lên một bước. Báo cáo thiếu tướng các hạ. Chỉnh đốn và sắp đặt người nối nghiệp viên hơi ít. Muốn duy trì mỗi thiên duy tu hết sức khó khăn. Quân hạm cho dù là nhỏ nhất thấp xứng quân hạm. Đối với nhân loại mà nói cũng là vật khổng lồ. Kinh thường tính bị tổn thương cũng là để cho người nhức đầu vấn đề. Cho nên, mỗi ngày cất cánh quân hạm mới không hội. Sẽ cố định xuống 12 đến 18 chiếc trong lúc đó. Xem tình huống cụ thể mà định ra. Rất rõ ràng không cách nào bảo đảm đủ chiến lực. Bệnh viện tình huống đây. La Nghị lại lần hỏi. Một tên bác sĩ, quân hàm thượng úy phụ trách cứ điểm bệnh viện. Trong bệnh viện bây giờ còn có không ít thương binh đang hồi phục giai đoạn. Lại thương binh cũng có mười mấy. Bọn họ thời kỳ dưỡng bệnh còn phải xem tình huống cụ thể. Mà còn không chừng hôm nay còn sẽ thêm mấy cái. La Nghị xoa xoa cái trán. G2 cứ điểm tình huống xem ra không cần lạc quan. Quân dung không cả, quân bị không đồng đều. Mỗi ngày còn phải không ngừng ứng đối tình huống. Như tình huống như vậy hạ còn phải bảo đảm chung quanh an toàn. Dalmatian trung tướng xem ra là hết sức. Bất quá trải qua một phen cụ thể dài. Duy nhất có thể vui mừng sự tình. Kia chính là chỗ này binh lính kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Bọn họ trải qua rất nhiều chiến đấu. Chỉ bất quá hải tặc vương trong thế giới. Những binh lính bình thường này cho dù là sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Cũng là người bình thường phạm vi. Mà chính thức có được cao cấp chiến lực chỉ có La Nghị chính mình. Các hải tặc chính là khác nhau. Không có cường đại nhân vật chấn giữ. Bọn họ giống nhau rất khó tiến vào đại hải trình. Đặc biệt là một chút thuyền hải tặc trên có được chiến lực chưa chắc chỉ có thuyền trưởng. Thuyền viên bên trong có lẽ cũng có mấy cái ác ma quả thực năng lực giả. Đây coi như là một cái không tệ tin tức. Ngoài ra, đường đi trên các hải tặc rất nhiều đều ở đây cái đường biển trên ngưng lại. Nhất là đường biển nửa đoạn sau. Sở hữu hòn đảo đều bị các hải tặc chiếm cứ. Đều là một chút thực lực cường đại hải tặc. Bọn họ cũng không giống như nghĩ tiếp tục đi tới. Mà mỗi khi có càng cường đại hơn hải tặc đến. Những thứ kia hòn đảo quyền khống chế thỉnh thoảng còn hội. Sẽ thay đổi thoáng cái. Cái này cho công tác tình báo mang đến phiền toái. Được, các ngươi đi xuống trước đi. Ta cần phải thật tốt suy tính một chút. Cứ điểm chưa làm việc phải làm thế nào triển khai. La Nghị khoát khoát tay. Để cho sở hữu thượng úy môn rời đi. Ba đa thiếu tá lưu lại. Thiếu tướng các hạ, tình huống bây giờ có chút phức tạp. Muốn hợp lý an bài chiến lược, dọn dẹp toàn bộ đường biển xem ra cũng không dễ dàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.